mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, quyết liệt, hiện tại, Tào Gia sự tình rốt cuộc giải quyết, hắn cũng rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Cho nên từ hàn hòa nội tâm tới giảng, hắn kỳ thật càng cảm kích Tố Tân xuất hiện, lúc trước thành thật với nhau cũng chỉ là một cái thuận nước song thuyền. Tào lão gia hiện tại là lại kinh hỉ lại mất mát. Kinh hỉ chính là Tào gia rốt cuộc có hậu, mất mát chính là vẫn luôn ở sau lưng duy trì bọn họ Tào gia Hàn tiên sinh phải rời khỏi. Hắn biết lưu không được, liền hứa hẹn mặc kệ khi nào, bộ dáng gì, về sau có Tào gia địa phương chính là hắn Hàn Hòa gia. Đến nỗi cái kia sau lưng làm hại toàn bộ Tào gia gần như đoạn căn người. Bọn họ đều đoán ra là ai, có nói là ngựa không sức chạy do gầy yếu, người chẳng phong lưu chỉ vì nghèo, đừng nói là như vậy thịnh thế đại gia, chính là bình thường thoáng có chút dư tiền nhân gia chỉ sợ cũng không thể thiếu nhi nữ tình trường. Hút mát, vài nét bút phong lưu nở, trong đó ai đúng ai sai ai cũng nói không rõ, hàn hòa cái này người ngoài liền càng không hảo nhúng tay. Cũng may mắn cái loại này cổ cũng không phải dễ dàng luyện chế. Hơn nữa bị Tố Tân chặt đứt căn, về sau tưởng gây sóng gió cũng khó. Cùng Tào lão gia tử chào hỏi, Hàn Hòa lại cầm quân kêu lên trước mặt, thuyết minh chính mình ý đồ, hỏi nàng về sau tính toán, ngoặc kép, là tiếp tục đi theo ta tu hành vẫn là một người rèn luyện. Tử quân không nghĩ tới sư phụ nhanh như vậy liền ngả bài. Nàng ngượng ngùng lảng tránh, lần này Hàn Hòa không có lại dựa vào nàng, cần thiết có cái minh xác tỏ thái độ, Tử Quân rất là dối dám, đầy mặt thống khổ cùng không tha, nói, hiện tại dân an ca ca nhất thống khổ nhất yêu cầu ta thời điểm. Ta không thể rời đi hắn, Hàn Hòa giận này không tranh. Tận tình khuyên bảo nói, ngươi cùng hắn không giống nhau, hắn nhiều nhất chính là nhân gian quyền lực phú quý. Mà ngươi về sau lại là có thể sừng sững trần thế đỉnh. Đủ rồi, ngươi không cần nói nữa. Ta cũng không cần lại nghe ngươi nói những cái đó đạo lý lớn, không đợi hắn nói xong. Tử Quân liền khóc lóc đau tố đánh gãy Hàn Hòa nói. Cái gì nhân gian phú quý? Cái gì trần thế đỉnh? Ngươi chỉ là dựa theo ngươi ý nguyện tới an bài cuộc đời của ta. Ngươi có hay không nghĩ tới ta cảm thụ? Ngươi biết ta mỗi ngày đều nhìn đến vài thứ kia là có bao nhiêu khủng bố nhiều tuyệt vọng sao? Bọn họ mỗi ngày đều ở ngươi bên lỗ tai, nga sai, là trực tiếp chui vào ngươi trong óc, không ngừng nói bọn họ chết có bao nhiêu thảm, bọn họ là cỡ nào không cam lòng, sau đó không ngừng tái hiện lúc trước chết thảm bộ dáng. Ta cảm giác ta toàn bộ sinh hoạt không gian đều tràn ngập hư thối cùng tử vong hơi thở. Thậm chí liền ta hô hấp không khí đều là như vậy vẩn đục cùng dơ bẩn, là. Ta minh bạch, trên thực tế kia chỉ là một loại dị tướng. Trong hiện thực cũng không có. Chính là những cái đó dừng ở ta trên người là như vậy rõ ràng. Như vậy rất thật, thật sự thật ghê tởm nhi, ta thật sự không có cách nào đương chúng nó không tồn tại a ngươi. Biết không, ngươi mỗi lần mang ta đi cấp những người đó đổi quỷ. Ngươi là nhìn không thấy, chính là ta thấy được, ta thấy những cái đó quỷ liền đem trên người thịt thối tàn chi đoạn tí hướng ta trên người chọc, hướng ta trên mặt mạt, ta còn nhìn đến ta trên người tàn lưu những cái đó dơ bẩn ghê tởm vết máu. Cánh mũi gian tràn ngập hư thối tanh tưởi, ngươi có biết hay không ta mỗi lần đều phải đem sở hữu, cùng những cái đó tiếp xúc quần áo tẩy một lần. Đem thân thể dùng bàn chải xoát đã lâu mới có thể thoát ly như vậy dơ bẩn. Ta, là thật sự không nghĩ lại nhìn đến vài thứ kia. Ta chán ghét như vậy sinh hoạt. Hàn Hòa không có giống trước kia như vậy đem nàng nhu nhược thân hình ôm tiến trong lòng ngực. Trần An, sâu thẳm con ngươi nhìn về phía Thanh Nhã không cốc. Hắn nghĩ đến đã từng chính mình, là cỡ nào khát vọng có được như vậy dị năng. Hắn muốn nhìn thấu thế giới này chân thật bộ dáng, thiên tùy người nguyện, một lần gia đình ngập đầu tai nạn buông xuống, duy độc hắn còn sống. Từ đây hắn phát hiện chính mình cái mũi có thể ngửi được không giống nhau đồ vật. hắn cũng từng nghĩ tới, chính mình dị năng có phải là cả nhà tánh mạng đổi lấy. Hắn như vậy khát vọng dị năng, đến tột cùng còn có đáng giá hay không có được. Như vậy luân lý đạo đức khảo vấn hắn tâm linh, làm hắn một lần trong sinh hoạt vô cùng tự trách cùng áy náy chung. Thế cho nên hắn bỏ lỡ dị năng phát triển cùng định hình tốt nhất thời kỳ. Sau lại kinh một vị cao nhân điểm hóa, nếu hắn không có kia một phần chấp nhất, bọn họ cả nhà một cái đều sống không được tới. Cho nên đương hắn phát hiện Tử Quân có được bẩm sinh quỷ mắt sau, cho rằng là nhưng tạo chi tài, liền thu làm đệ tử cẩn thận bồi dưỡng, đem chính mình sở hữu tâm đắc cùng trận pháp bùa chú phương diện thành quả dốc túi tương thụ. Trước kia cũng nghe nàng luôn oán giận này oán giận kia. Hắn cảm thấy là nàng quá tiểu, không hiểu chuyện, tiểu nữ hài làm nũng mà thôi. Không nghĩ tới lần này nghe đối phương nói như thế ra tới, mới biết được chính mình vẫn luôn đều ở một bên tình nguyện. Phía sau khụt khịt thanh dần dần bình ổn đi xuống, Hàn Hòa nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Tử Quân, nói, ngươi có hay không nghĩ tới, ở về sau một ngày nào đó, ngươi sẽ hối hận hôm nay quyết định. Tử Quân điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn Hàn Hòa. Sư phụ, ngươi có phải hay không không cần ta? Sư phụ, một tiếng sư phụ, làm hắn mềm lòng một nửa. Ngươi là vì sư kiêu ngạo, ta cho rằng ngươi có thể đi xa hơn. Tử Quân khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Đã từng ta cũng như vậy cho rằng, ngươi là bởi vì chân chính yêu ta mới thu ta làm đồ đệ. Ca cao là, ngươi cùng những người đó giống nhau, cũng chỉ là bởi vì nhìn đến ta tư chất. Nhìn đến ta tiềm năng, cùng với có thể cho ngươi mang đến chỗ tốt mới thu ta làm đồ đệ. Kỳ thật ta thật sự không nghĩ nhắc lại, lần đó ngươi dẫn ta đến nơi đó đi, ngươi nói là mang ta đi chơi, mà trên thực tế đâu, ngươi chỉ là lợi dụng ta huyết mạch đạt được kia mặt ấn bài mà thôi. Nếu bằng không ngươi căn bản là không có tiến vào nơi đó tư cách. Ngươi có nghĩ tới ta cảm thụ sao? Bị chính mình tín nhiệm nhất yêu nhất người lẻ loi ném ở nơi đó. Là như vậy cô độc cùng bất lực, Hàn Hòa mắt chu cơ bắp không tự giác mà run rẩy lên. Cố nén nội tâm thất vọng cùng đau, tận lực làm thanh âm trở nên vững vàng, kỳ thật nghe đi lên đã có chút nghẹn ngào. Tử Quân, ngươi như thế nào có thể như vậy tưởng? Là, hắn thừa nhận lúc trước thật là bởi vì nhìn đến nàng tư chất mới thu nàng làm đồ đệ. Chính là đối với một cái huyền môn người trong mà nói. Chẳng lẽ đi thu một cái không có bất luận cái gì linh căn tuệ nhãn người thường đương chính mình đồ. Để sao, đến nỗi lần đó quỷ thị hành trình, hắn cũng chỉ là kế sách tạm thời. Hơn nữa từ quỷ thị thượng mua tới cường hóa gân cốt dược vật cũng là dùng ở trên người nàng. Mặc dù nàng cái gì đều không làm, những cái đó quỷ vật đều không thể xúc phạm tới nàng. Hắn rõ ràng nhớ rõ lúc trước bế lên Tử Quân thời điểm. Nàng hai mắt đều bịt kín một tầng bạch ế. Cũng chính là bẩm sinh tính mắt manh chứng. Trên mặt còn có một khối to phi thường rõ ràng bớt. Nghĩ đến cha mẹ nàng đúng là bởi vì nàng tàn tật mới vứt bỏ. Là hắn, lúc trước dùng chính mình ít ỏi pháp lực đem nàng đôi mắt thượng kia một tầng bạch ế loại trừ. Mà cái kia bớt cũng là ở kích hoạt rồi nàng quỷ mắt sau biến mất. Hắn khuynh tẫn chính mình sở hữu đi bồi dưỡng nàng. Hàn Hòa tưởng, mặc dù nàng không ủng hộ chính mình an bài nhân sinh. Nhưng, ít nhất, nàng trong lòng sẽ có một chút cảm ơn. Lại không ngờ, chính mình trong lòng nàng lại là như thế bất kha môn sơ trong lòng cuối cùng kia một tia vướng. Bận cùng không tha tại đây một khắc chói mà một tiếng. Đứt gãy, hết chương.